Cặn bã hoàn lương, chương 141, có người chờ anh dưới hoàng hôn 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Linh dùng đôi mắt trầm lặng nhìn hắn, còn Trương Viễn Hoài lại chẳng buồn nhìn cô. Cô phá vỡ sự yên lặng trước, cậu sắp chết rồi. Trương Viễn Hoài ừ nhẹ bằng cổ họng. Người thân của Giang Vũ ai nấy đều căng thẳng giấu giếm, ngày ngày động viên hắn cố gắng điều dưỡng, sợ hắn thương tâm. Tuy nhiên làm sao giấu được một người quá rõ tình trạng cơ thể này như hắn chứ. Ngân Linh ngỏ ý bằng ngữ điệu nhẹ như mây. Tôi biết chuyện của cậu tôi không giúp được, nhưng tôi vẫn muốn cho cậu một ước nguyện. Quả nhiên là thần, thích ban điều ước quá nhỉ. Bấy giờ Trương Viễn Hoài hơi nghiêng đầu nhìn cô, miệng cười châm chọc nhưng đôi mắt vẫn vô hồn. Từ ngày biết được sự thật về Thượng Tích, hắn vô thức mất đi lẽ sống. Không phải hắn không muốn níu giữ mà do nó cứ như làn nước tụt khỏi kẽ tay. Cho dù cố nắm chặt lấy cũng chỉ là nỗ lực vô ích. Quả nhiên không có anh là điều tuyệt vọng đến nhường này. Hắn sâu sắc hiểu được, bởi vì đã hai lần rồi. Lần đầu còn có thể vô tri sống tiếp, lần này chắc là không được. Người nào có thể mạnh mẽ đi lên một cái hố, sau đó vẫn kiên cường bò ra khỏi cái hố thứ hai chứ. Gần đây có nhiều đứa trẻ được sinh ra lắm. Cô không đi tìm kiếm tình nhân của mình nữa à? Trước kia Ngân Linh hay đi rong ruổi khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là có thói quen ngó qua mấy đứa trẻ vừa chào đời xem có phải người yêu của mình chuyển kiếp không. Vì vậy mới thường xuyên vắng mặt. Nhưng từ khi sức khỏe của hắn sa sút cực độ thì tần suất cô lãng vãng trên bệ cửa sổ phòng hắn cũng tăng lên đáng kể. Sau ngần ấy năm, cậu là người bạn đầu tiên của tôi. Đến đây, Ngân Linh không nói nữa. Cô chỉ yên lặng nhìn Trương Viễn Hoài, đợi câu trả lời của hắn. Còn hắn lại xoay đầu nhìn hướng khác. Một hồi sau mới chậm rãi cất lên giọng nói nhẹ tênh. Cô có bao nhiêu sức lực mà lo cho tôi? Cô sa ngã ở nhân gian đã bao nhiêu năm? Sức lực đã sớm cạn kiệt. Còn muốn ban điều ước gì chứ? Ngân Linh ảm đạm. Cô luôn như vậy. Khi nhắc về người đó, đôi mắt sẽ không giấu được thê lương. Nếu không thể tìm được y, giữ năng lượng lại có ý nghĩa gì? Sau khi Trương Viễn Hoài tiết lộ về sự tồn tại của vô số chiều không gian cũng như các loại sinh tồn khác, Ngân Linh gần như tuyệt vọng với ý nghĩ một ngày tìm được người cô yêu. Nhưng cho dù cơ hội có nhỏ nhoi, cô vẫn nguyện tiêu hao tất cả thần lực đi tìm y, không dám yêu cầu tha thứ. Đến cuối cùng nguyện vọng của cô chỉ là có thể đối mặt với y lần nữa, rồi nói một câu. Ta biết sai rồi. Trương Viễn Hoài rũ mắt xem như thỏa hiệp. Sau một lúc suy tư đắn đo, hắn hỏi, cô có thể xem trước tương lai không? Ngân Linh không biết hắn muốn gì, chỉ thành thực đáp, có thể, không lòng vòng dư thừa. Ngay sau khi Ngân Linh thi pháp, dòng thời gian lưu chuyển không ngừng, hiện thực như một cuộn phim tua nhanh trong đầu hắn. Hóa ra đằng sau những vẻ ngoài mạnh mẽ, gai góc là một tấm chân tình bị thời gian vùi lấp. Người tình chìm vào dĩ vãng, ta chỉ có thể vĩnh viễn khắc ghi sự tồn tại ấy lên con tim. Bao nhiêu nội tình và uẩn khúc chìm sâu, ngày nào đó sẽ vì nhân quả trở lại, tiếc nuối biến thành động lực, tương lai rồi sẽ tươi sáng thôi. Nắm lấy tay đối phương cùng tiến về phía trước, xin đừng lãng quên lý do bắt đầu, không mong một ai phải mang tiếc nuối, bởi vì người có tình trở thành quyến thuộc là điều tuyệt vời nhất thế gian. Sau khi xem xong tương lai, Trương Viễn Hoài bỗng nhiên đem một phong thư ra viết. Ngân Linh hiếu kỳ, cậu làm gì vậy? Tặng cho Giang Đông Thành một món quà. Hắn vừa nói vừa nhanh chóng viết một đoạn thư ngắn, sau đó đưa cho Ngân Linh, vẻ mặt nhờ cậy, thời điểm ghi trên thư đến, xin hãy gửi nó đi. Ngân Linh nhìn thời gian và tên người nhận trên bìa thư, không cần đọc cũng phần nào đoán được nội dung. Được thôi, cảm ơn, thông báo, bắt đầu từ 17 giờ hôm nay. Ngày 26 tháng 6 năm 2023, tôi sẽ bắt đầu một sự kiện đổi câu trả lời lấy chương mới. Vì để phát huy tinh thần đoàn kết, số chương mới tính cho mỗi độc giả nhiều nhất là 3 chương. Ý là bạn có trả lời thêm bao nhiêu câu hỏi nữa thì cũng được tính 3 chương thôi. Tất nhiên nhiều người trả lời càng tốt. Hình thức, tác giả đưa câu hỏi. Độc giả trả lời, đáp lại bao nhiêu câu hỏi. Hợp lệ, thì sẽ đổi lấy bấy nhiêu chương mới. Hợp lệ ở đây là thái độ của các bạn. Và các bạn yên tâm. Câu hỏi cực dễ. Lý do, tác giả bị stress. Nếu không có ai giải đáp thắc mắc thì tôi không còn động lực đăng truyện đâu. Thời hạn diễn ra sự kiện. 2 ngày kể từ ngày bắt đầu. Trường hợp đến hạn hết sự kiện mà không có ai trả lời. Drop truyện. Trường hợp đến hạn hết sự kiện mà chỉ có một bạn trả lời. Nếu bạn đồng ý, tôi sẽ gửi cho bạn 5 chương mới. Và chuyện cũng drop luôn. Nơi diễn ra sự kiện này. Hội thoại. Nếu ai không biết, hội thoại là gì hoặc ở đâu thì người đó đang đọc lậu. Thời thần bắt tay vào việc chế tạo lại cơ thể cho thượng tích. Thời điểm hoàn thành đã là một thời gian khá dài. Lúc này thời thần và thượng tích đang đứng trước người đàn ông có khuôn mặt giống thượng tích y đúc. Đã trôi qua một khoảng thời gian kể từ ngày bắt được hắn ở thế giới thứ 6. Bấy giờ thượng tích mới có thời gian xử lý hắn. Ngươi là ai? Nam nhân lần đầu trực tiếp đối diện với thượng tích. Cười khinh bỉ tiết lộ. Ta chính là ngươi. Thượng tích mặt lạnh. Không vì chút công kích của hắn mà bị ảnh hưởng. Nói rõ ràng. Không thích. Ngươi là cái thá gì? Nam nhân thái độ không hợp tác. Thấy thượng tích muốn dụng hình bức cung. Thời thần lập tức ngăn lại rồi giải đáp. Tên này bản thể rất giống ngươi. Các số liệu cấu tạo ban đầu cũng tương đồng. Cho nên hắn chính là trái tim chưa hoàn thiện mà năm đó ngươi đã hủy bỏ. Sao có thể? Thượng tích không thể tin nổi. Ngươi có nhớ ký chủ đối kháng cuối cùng của Trần Huy Ninh là người như thế nào không? Là một người có dã tâm. Cũng có thủ đoạn. Người đó vừa tàn độc vừa có năng lực. Là mục tiêu khó nhằn với cả những ký chủ thể hiện tốt trong hệ thống của y. Huống hồ là đối với một đứa nhóc 15 tuổi. Đúng vậy, ký chủ đó vốn là người có tinh thần lực cấp SS của thời đại tinh tế. Trước khi bị ngươi buộc tội, cô ta đã lợi dụng ưu thế bẩm sinh hack hệ thống hỗ trợ của mình để đột nhập vào chỗ chúng ta ăn cắp dữ liệu bị xóa cũng chính là trái tim chưa hoàn. Thiện này rồi tự ý phát triển nó thành con người. Vì vậy hắn mới có nhiều đặc điểm tương đồng cũng như cố chấp với Trương Viễn Hoài như vậy. Năm đó Trần Huy Ninh thất bại, bị ký chủ mục tiêu kia hại suýt tan nát thần hồn không thể đầu thai. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, y thân là chủ thần phải thay cậu ta thực hiện nhiệm vụ thu thập bằng chứng buộc tội cô ta. Tuy nhiên trong những giai đoạn cuối cùng của quá trình, y gặp được Trương Viễn Hoài, y bị cậu nhóc đó thu hút, cứ thế nảy sinh tình cảm, vì lưu luyến hắn mà kéo dài thời gian buộc tội. Cuối cùng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Một đứa trẻ 10 tuổi và một thiếu nữ 19 tuổi bị cuốn vào chuyện này. Họ bị nghiên cứu của ký chủ đó biến thành quái vật hai đầu. Điều tàn nhẫn nhất là thần hồn hỗn loạn đến mức không thể dung nạp với thế giới được nữa. Trái tim y khi đó đã có máu thịt, có cảm xúc nhưng vẫn chưa đủ thất tình. Không thể tiến hóa hoàn toàn, đó là thời điểm chủ thần như y yếu ớt nhất vì khả năng phán đoán và năng lực bị ảnh hưởng cực độ. Y không có đủ thời gian để đợi nó hoàn thiện. Không thể tiếp tục trì hoãn khiến người vô tội bị hại ngày một tăng lên. Vì vậy cách duy nhất là vứt bỏ tình cảm. Vứt bỏ trái tim. Trái tim chứa đựng tình cảm với Trương Viễn Hoài. Với cảm xúc chưa trọn vẹn và cả cảm giác bị phủ nhận. Bỏ rơi. Để rồi tình yêu của y bị lợi dụng, biến thành công kích bất lợi đối với người y yêu. Thượng tích nắm chặt nắm đấm, y nhớ lại nụ cười điên dại của cô ta trước khi bị xử phạt. Ha ha, tao sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết, nhất là thằng quỷ nhỏ mày cật lực bảo vệ kia. Thời thần, may là cô ta không đủ năng lực để tạo ra một thượng tích thứ hai. Người này nhìn giống ngươi nhưng thực chất chỉ kế thừa tình cảm. Các năng lực cao cấp vì thiếu điều kiện đặc thù nên trực tiếp giảm thành năng lực ở dưới mức cơ sở. Sời, nếu có thể dễ dàng tạo ra một chủ thần thì đại nhân yêu quý của chúng ta thất nghiệp mất. Thượng Tiêu Dao có cơ hội liền lên tiếng. Thời thần mặt lạnh bỗng nhiên mỉm cười. Quay sang xoa đầu hắn mấy cái như vuốt lông mèo.